Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, Vô Định Lão Tổ giã vọng. Vô Định Lão Tổ cười to nói. Bực này việc nhỏ tự nhiên không làm phiền Huyền Dương Thượng Thần động thủ. Dứt lời, vung tay lên, trong nháy mắt một tôn bảo ấn bay thượng thiên không. Càng biến càng lớn, mênh mông thần uy trào lên mà ra. Hóa thành một tòa mấy chục vạn trượng cao thần sơn hướng về đông đảo may mắn còn sống sót Huyền Dương Thần Tông đệ tử trấn áp mà thôi. Đây là bản thần thần linh chi bảo. Các ngươi đều là một thế thiên kiêu. Ngày sau tất thành thần nhân vật. Dùng thần linh chi bảo đưa các ngươi lên đường cũng không tính bạc đãi các ngươi. Sư tổ cứu mạng. Ta thật hận. Ta không cam tâm. Ta còn không có thành thần. Ta còn không có danh chấn thần giới. Ta không muốn chết. May mắn còn sống sót Huyền Dương Thần Tông đệ tử mặc dù thiên phú bất phàm. Nhưng là lại thế nào lại là Vô Định Lão Tổ tôn này chân thần đối thủ. Vừa đối mặt liền toàn bộ bị thần sơn đè chết. Kể từ đó, Phương Trọng Minh những năm gần đây tận tâm tận lực thu làm môn hạ thiên kiêu đệ tử chết sạch sẽ. Những đệ tử này, có thể nói đều là đông huyền giới thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất thiên kiêu. Thậm chí tam đại thần tông các đệ tử cũng so không lên một bộ phận người đều có rất lớn hy vọng. Thành thần, mà những đệ tử này hôm nay vẫn lạc tại đây. Có thể nói toàn bộ đông huyền giới tương lai năm gần đây cũng sẽ rất ít có nhân tu thành thần minh. Rồi, nhìn thấy những này Huyền Dương Thần Tông các đệ tử nhao nhao chết thảm. Huyền Dương Tử đứng chắp tay, mặt không biểu tình, chỉ là khóe mắt có chút run rẩy hiện ra tôn này linh thần không an tĩnh nội tâm. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra những đệ tử này thiên phú là cỡ nào bất phàm. Liền xem như Huyền Dương Tử cũng không nhịn được cảm thán Phương Trọng Minh thu đồ nhãn quang. Những đệ tử này không phải thiên phú bất phàm, chính là bối cảnh bất phàm. Vô luận là loại kia, đều có thể cho tông môn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu là trước kia, những đệ tử này đều là tông môn bảo bối. Tương lai hy vọng, chỉ cần là có thể lưu lại những đệ tử này. Hắn có dũng khí khẳng định, không đến ngàn năm. Hắn Huyền Dương Thần Tông liền có thể trở thành đông huyền giới đệ nhất thế lực. Chỉ tiếc, bọn hắn không thể không chết. Bất quá Huyền Dương Tử trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn vừa mới bội bạc, đem đệ tử của mình bán. Những này thiên kiêu đệ tử dã là để ở trong mắt. Mặc dù bọn hắn ngoài miệng không nói gì, nhưng là trong lòng xem thường lại là không giấu được. Một cái lấy oán trả ơn sư tổ. Liền xem như linh thần như thế nào, uy tín của hắn cũng là tổn hao nhiều. Bây giờ những đệ tử này chết sạch sẽ, liền không có người biết rõ chuyện này. Về phần Vô Định Lão Tổ, trước tạm nói việc quan hệ Tam Công Tử phủ, người này hẳn là sẽ không lắm miệng, mà lại dù sao hạ sát thủ là Vô Định Lão Tổ. Hắn đã là đem đông huyền giới tất cả đại thế gia đắc tội cái 7-8 phần. Liền xem như tất cả đại thế gia trở ngại Tần Tam Công Tử uy danh không dám nổi lên. Nhưng là đối Vô Định Thần Tông sinh lòng bất mãn cũng là khẳng định. Cứ như vậy, chính là hắn trùng kiến Huyền Dương Thần Tông cơ hội. Làm xong đây hết thảy, Vô Định Lão Tổ lộ ra vẻ mỉm cười. Kể từ đó, hắn cũng coi là vì Tam Công Tử phủ ra lực, có khổ lao. Nhìn thấy Huyền Dương Tử trầm tư khuôn mặt, Vô Định Lão Tổ lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn đương nhiên là biết rõ cái này nữ dương tử là đang nghĩ cái gì. Đơn giản bất quá là nghĩ đến thừa dịp hắn đắc tội đông huyền giới hơn phân nửa thế gia. Muốn mượn cơ hội trùng kiến Huyền Dương Thần Tông. Nói không chừng tương lai còn có cơ hội đem Vô Định Thần Tông kéo xuống ngựa. Hừ, người này mặc dù tu thành linh thần, nhưng là cách cục cũng chính là lớn như vậy. Dựng vào Tam Công Tử phủ đường dây này, ta Vô Định Thần Tông còn có thể đem đông huyền giới để ở trong mắt. Nếu là trở thành Tam Công Tử phủ phụ thuộc thế lực, vậy hắn Vô Định Thần Tông tại toàn bộ tử vi thần giới địa vị cũng có thể coi là lên không thấp, mà không phải hiện tại cái này lệch tích thế giới địa đầu xa. Ngày sau môn hạ đệ tử ngoại giới đi lại cũng vô dụng lại nói cái gì xuất thân đông huyền giới Vô Định Thần Tông. nghe xong chính là cái nào nhỏ địa phương đất cả, mà là có thể nói là xuất thân Tam công tử phủ sở thuộc Không Thần Tông. Người khác nghe xong liền sẽ bỗng nhiên bắt đầu kính nể. Tam công tử phủ sở thuộc, cỡ nào có mặt mũi xưng hô a? Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy thế lực tranh nhau chen lấn, muốn phụ thuộc siêu cấp thế lực nguyên nhân. Tu luyện thành thần, ngoại trừ truy cầu trường sinh, không phải là vì một bộ mặt sao? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Bùi Nguyên Hiện bỗng nhiên cười nhạt một tiếng. Đã việc này đã xong, vậy bọn ta cũng cáo từ. Huyền Dương Tử im lặng, chắp tay, lập tức nhãn thần phức tạp nhìn thoáng qua không hề có động tĩnh gì như là người chết đồng dạng. Phương Trọng Minh, âm thầm thở dài. Trọng Minh, Bùi Nguyên Hiện cười nhạt một tiếng. Lập tức mang theo Vô Định Thần Tông các cường giả nhẹ lướt đi. Chỉ để lại sắc mặt phức tạp Huyền Dương Tử. Mà Huyền Dương Thần Tông khắp nơi đều là thi thể phế tích, cũng là mang đến một tia bi thảm bầu không khí. Có thể tưởng tượng nhiều như vậy thế gia thiên kiêu vẫn lạc, nhất định sẽ tại Đông Huyền giới dẫn xuất một trận động đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.